Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 47 The Rot of City Hau, tiểu sửa, sương mù bên trong chậm rãi xử tới một con thuyền nhỏ. Ăn mặc màu đen áo choàng nhân loại hoạt động thuyền mái chèo. Đem mặt biển thượng nổi lơ lửng mấy thi thể vớt đi lên. Này đó đều là tội nhân. Là không bị thần minh yêu thích tội nhân, bên cạnh còn có mấy tàu thuyền nhỏ ở lặp lại đồng dạng hành động. Khắp gần biển thủy vực thượng trôi nổi ước chừng hơn 10 cổ thi thể. Cho người ta lấy mãnh liệt thị giác chấn động, nhìn này nghe rợn cả người một màn, người áo đen không hề sở động, có nề nếp mà chấp hành chính mình chức trách. Thực hiển nhiên, bọn họ chức trách là đem thi thể vớt đi lên. Đồng thời mang theo còn sống tế phẩm trở lại trên đảo. Tóc đỏ nữ nhân cuộn tròn ở thuyền nhỏ trong một góc. Cả người quần áo đều ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Cùng nàng đồng hành một cái khác tân nhân chết ở vừa rồi mặc danh hứng khởi sóng biển chung. Mà nàng sở dựa vào hai cái luân hồi giả đều ở một khác tao trên thuyền. Cho nên hiện tại nàng bên người chỉ có tử thi cùng một ít cả người chật vật dơ bẩn bần dân. Này lệnh nàng vô cùng nôn nóng, nàng đến từ tiểu thế giới, đây là lần đầu tiên tiến vào luân hồi không gian, tuy rằng trước tiên hiến thân cho một cái cường đại luân hồi giả tiền bối. Do đó được đến luân hồi giả che chở, nhưng giờ phút này nàng vẫn như cũ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Càng là tới gần phía trước tiểu đảo, nàng liền cảm thấy càng là sợ hãi. Đó là một loại nguyên tự linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi. Phảng phất kia tòa trên đảo có cái gì nhân loại vĩnh viễn vô pháp đấu tranh vĩ đại tồn tại giống. Nhau, nàng khống chế không được mà cả người run rẩy, vốn dĩ coi như yêu diễm khuôn mặt có vẻ vặn vẹo mà xấu xí. Nàng ở từ trước trong thế giới nghe nói qua CT Hau Hu thần thoại truyền thuyết. Đó là một loại nhân loại không thể nhận chi tồn tại. Nghe nói tìm tòi nghiên cứu đến càng sâu, hãm đến càng sâu, tử vong cũng sẽ càng tới gần ngươi. Đó là một loại không thể diễn tả sợ hãi. Nàng hối hận, nàng không nghĩ tới làm nhiệm vụ này. Thực mau, con thuyền cập bờ, người áo đen đem khóc thút thít nàng bỏ xuống thuyền, nhữ chờ là dâng cho ngô chủ tế phẩm. Liều mạng mà xin tha đi, ngô chủ sẽ đưa các ngươi trở lại vĩnh viễn cố hương. Một cái tay cầm trường trượng người áo đen đứng ở này đó tồn tại tế phẩm cùng chết đi tế phẩm. Trước mặt, thành kính mà niệm ra cầu nguyện từ, kia nghẹn ngào trầm thấp thanh âm hàm chứa lệnh nhân tâm thần dao động lực lượng. Theo cầu nguyện từ kết thúc, tóc đỏ nữ nhân hai tay ôm đầu, liều mạng mà thét chói tai, sợ hãi tràn ngập nàng tâm linh, nàng hoàn toàn hỏng mất. Có giống như hùng sư giống nhau xóa tung đầu tóc luân hồi giả đứng lên. Mắt lạnh nhìn người áo đen biến mất không thấy. Vừa chuyển đầu liền thấy được tóc đỏ nữ nhân hỏng mất. Tức khắc không kiên nhẫn mà phỉ nhổ. Này liền tinh thần hỏng mất. Phế vật, đương nhiên, tóc đỏ nữ nhân bị luân hồi giả nhóm vứt bỏ ở trên bờ cát. Theo trên bờ cát hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai. May mắn còn tồn tại ba cái luân hồi giả bước nhanh tiến vào bờ biển rừng cây bên trong. Sao tàu thủy tốc độ đã mau tới rồi cực hạn, một đường nhắc lên vô số bạch lãng. Antonio đối mặt Chu Vũ mệnh lệnh, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cúi đầu trang trầm mặc, tùy ý kế hoạch của chính mình bị quấy rầy. Hắn có thể làm sao bây giờ? Cái này đáng chết dân bản xứ. Uổng có một chương gương mặt đẹp cùng đáng chết cường đại thực lực. Trong đầu trang toàn mẹ nó là thủy. Mẹ nó, khai nhanh như vậy là muốn đi đầu thai sao? Chu Vũ một đường đều ngốc tại phòng điều khiển giám sát. Tự nhiên đã nhận ra này dọc theo đường đi không thích hợp chỗ. Có chút quá mức bình tĩnh, liền hơi chút lớn một chút sóng biển đều không có. Động vật cũng không thấy bóng dáng. Bình tĩnh đến giống như là thiển hải giống nhau. Chu Vũ nhíu mày, vừa nhắc mắt liền thấy được nơi xa sương mù. Sương mù sẽ có cái gì? Mới vừa tưởng tượng đến nơi đây. Nơi xa sương mù liền tản ra. lộ ra giống như ngọc bích giống nhau bình tĩnh mà mỹ lệ mặt biển. Cùng với nơi xa một tòa lục ý dạt dào tiểu đảo. Người điều khiển vẻ mặt dại ra mà nhìn một chút chính mình chủ thân đồng hồ. Này, đây là gặp quỷ, con đường này không nên là một mảnh bão táp sau đó là đá ngầm sao? Chính là chạy một đường, bão táp không gặp, đá ngầm cũng không thấy bóng dáng. Hiện tại sương mù tản ra, cư nhiên liền trực tiếp nhìn đến cái kia nghe nói phi thường khó tìm đến Rolie Chi đảo. Hắn quả nhiên là còn chưa ngủ tỉnh đi. Chu Vũ nhìn đến kia tòa quen thuộc tiểu đảo, tuy rằng có chút kỳ quái nó bộ dáng cùng hình ảnh không quá tương tự. Nhưng hắn có thể xác định, đây là trong cốt truyện kia tòa Rolie Chi đảo. Cập bờ, Chu Vũ mệnh lệnh người điều khiển gia tốc tới gần kia tòa tiểu đảo. Ánh mắt lại có chút mê mang, thật sự rất kỳ quái. Hắn như thế nào sẽ có một loại này tòa tiểu đảo thực an toàn cảm giác? Thật giống như này tòa trên đảo tràn ngập một cái rất quen thuộc người hơi thở. Mà người này vĩnh viễn sẽ không thương tổn hắn giống nhau. Sẽ là Franken sao? Chu Vũ nhìn đến thuyền cập bờ. Lập tức vận khởi ma lực. Ở sau người triệu hồi ra một đôi phong cánh. Nhanh chóng bay đến trên đảo. Hắn không để ý đến những cái đó kinh hoàng thất thố thuyền viên cùng người từ ngoài đến. Cẩn thận quan sát đến bốn phía, tới gần bờ biển trên bờ cát tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Máu loãng đem nước biển đều nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt mảnh nhỏ rơi rụng ở trên bờ cát. Thực dễ dàng là có thể đủ làm người tưởng tượng ra thảm kịch phát sinh khi thảm thiết trường hợp. Chu Vũ ánh mắt bất biến mà đảo qua này phiến huyết tinh bờ cát. Nhìn về phía cách đó không xa rừng cây, cùng với kia tòa tối cao ngọn núi, một bức hình ảnh lại lần nữa lóe hồi, mây đen dày đặc, ở tối cao trên ngọn núi, quỷ dị tế đàn, hơi thở thoi thóp quái vật, liền ở nơi đó, Chu Vũ niệm khởi chú ngữ phụ trợ chính mình phi hành. Trong chớp mắt liền rời đi bờ biển, thâm nhập này tòa không biết tiểu đảo. Uy, thì pháp giả đại nhân, mẹ nó, Antonio lớn tiếng kêu gọi cái này cường hãn dân bản xứ. Cuối cùng nhìn hắn không lưu tình chút nào mà phi xa bóng dáng. Nhịn không được mắng câu thô tục, biểu tình âm ngoan, cái này bạch nhãn lang. Cọ bọn họ thuyền cư nhiên liền như vậy trốn chạy, thuê hắn là tới làm gì? Thật là cái rác rưởi mặt hàng. Xem kia giả vờ cao ngạo tự đại bộ dáng, ngầm còn không biết là cái gì mặt hàng đâu. Ở trong lòng hung hăng mà mắng cái này không biết tốt xấu dân bản xứ. Antonio đối với trên thuyền dư lại người quát, đều rời thuyền, còn thất thần làm gì? Không biết nơi này rất nguy hiểm sao? Vốn chính là người thường thuyền viên nhóm thực mẫn cảm mà cảm giác được trên đảo nguy hiểm hơi. Thở, cảm xúc đều trở nên thực không ổn định, có mấy người thậm chí bởi vì một chút khóe miệng liền đánh lên. Trên thuyền nháy mắt một mảnh hỗn loạn, xem đến Antonio muốn giết người, Tống Hằng cùng mặt khác hai cái luân hồi giả đều vẫn duy trì thanh tỉnh. Rời thuyền đứng ở Antonio bên người, chờ đợi phân phó, bọn họ thuê nhà thám hiểm chung có một bộ phận cũng đi theo những cái đó thuyền viên cùng nhau đánh. Lên, thực rõ ràng đã mất đi lý trí, Antonio cũng liền không quản những cái đó rác rưởi, mang theo dư lại nhà thám hiểm rời đi nơi này. Này đó ý chí bạc nhược ra hòa, bị CT Hao Hu phát ra thần lực ảnh hưởng mà dần dần điên cuồng cũng là xứng đáng. Dựa theo điện ảnh cốt truyện, nơi này lập tức lại sẽ xuất hiện một đợt quái vật. Này đàn lâm vào điên cuồng gia hỏa cũng sẽ trở thành những cái đó quái vật đồ ăn trong mâm. Hắn nhưng không rảnh cứu này đó dân bản xứ. Như Antonio dự đoán, mặt biển tượng thực mau hiện lên một đám diện mạo vặn vẹo mà xấu xí quái vật. Bò lên trên tàu thủy bắt đầu tùy ý giết chóc. Tại đây chàng giết chóc còn chưa kết thúc thời điểm. Rolie Chi đảo gần biển chỗ. Một con thuyền to lớn hơi nước tàu thủy hiển lộ ra thân ảnh. Tóc vàng tuấn Mỹ nam nhân đứng ở bong tàu thượng, vẻ mặt hưng phấn mà nhìn này tỏa tản ra thần bí hơi thở đảo nhỏ. Nói, thật là liền ông trời đều ở phù hộ ta a. À. chúng ta này dọc theo đường đi cư nhiên liền một cái gió lốc cũng chưa gặp được. Không thể tưởng tượng, hắn nói âm vừa ra, nguyên bản bình tĩnh mặt biển liền bắt đầu quay cuồng. Sóng biển cuồn cuộn, chỉnh tao tàu thủy đều không chịu khống chế mà tả hữu lắc lư lên. Đáy biển, có thứ gì muốn ra tới? Sao trời cao phía trên, tiếng gió gào thét, độ ấm sậu hàng, cổ xưa mà quỷ dị tế đàn thượng, người áo đen vẻ mặt cuồng nhiệt ngầm quỳ cầu nguyện. Theo hắn cầu nguyện, không trung phong vân biến sắc, cuồng phong gào thét, tế đàn thượng cây đuốc lại vẫn như cũ không chút sứt mẻ. Liền ngọn lửa đều không có chút nào run rẩy. Tế đàn ở giữa, thật lớn mà xấu xí quái vật đã mất đi ý thức. Trong thân thể máu đã toàn bộ lưu tẫn, hắn nguyên bản đau đớn cũng đã biến mất, phảng phất đã trở thành một khối chân chính tử thi. Hắn không nghĩ rời đi thế giới này, không nghĩ rời đi cái này tạo vật giả sinh hoạt thế giới. Không nghĩ trở thành chủ thể một cái bé nhỏ không đáng kể mảnh nhỏ. Nhưng là nhỏ yếu như hắn, căn bản vô lực phản kháng, quái vật hơi hơi mở mắt ra mắt. Nguyên bản xanh lam đã biến thành tĩnh mịch thâm lam, không còn có ngày xưa quang mang, thật là tiếc nuối a. Thẳng đến trở về hắc ám, hắn cũng không có thể tái kiến yêu nhất tạo vật giả liếc mắt một cái. Hắn chưa bao giờ đối tạo vật giả nói qua một câu ta yêu ngươi. Hắn không biết tạo vật giả đối với hắn cái này quái vật ái mộ có thể hay không cảm thấy ghê tởm. Không biết tạo vật giả sẽ ở bao lâu lúc sau đem hắn quên đi. Hắn không cam lòng, ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, ý thức mơ hồ hắn mơ hồ thấy được tạo vật giả thân ảnh. Hắn miễn cưỡng gợi lên khóe miệng, lộ ra một cái trước sau như một dữ tợn tươi cười. Cho dù là ảo giác, cũng thật là thật tốt quá. Hắn lại lần nữa gặp được tạo vật giả. Không, Franken, phong hạnh. Dựa vào pháp thuật một đường nhanh như điện chớp, Chu Vũ liếc mắt một cái liền thấy được tế đàn. Thượng vô thanh vô tức Franken, Chu Vũ trong tay pháp thuật đều mất khống chế mà dừng. Hắn có chút chật vật mà đáp xuống ở trên mặt đất. Biểu tình bất lực mà tuyệt vọng, không còn có đối mặt người ngoài khi cái loại này lãnh đạm mơ siêu hắn ái nhân. Chết đi, Franken, hoặc là nói, phong hạnh, đã chết. Chết ở hắn trước mặt, tại sao lại như vậy? Ở hắn rõ ràng ái nhân thân phận thời điểm cũng là ái nhân chết đi thời điểm, mơ siêu nhất định là bởi vì hắn quá vô dụng, hắn không có thể nhận ra phong hạnh, là hắn hại chết phong hạnh, toàn bộ đều là hắn sai. Chu Vũ ánh mắt tự do, lâm vào nồng đậm tự mình chán ghét bên trong, dùng pháp thuật đem tế đàn biên mấy cái người áo đen giết chết. Hắn tập tễnh đi đến Franken thi thể bên cạnh, nước mắt không ngừng nghỉ mà chảy xuống, đau khóc thành tiếng, thực xin lỗi, ô thực xin lỗi, phong hạnh, cầu ngươi, đừng rời đi ta. Chu Vũ nghẹn ngào ôm lấy Franken thi thể, đôi tay run rẩy chạm đến Franken gương mặt, ảo tưởng hắn có thể tỉnh lại, cho dù, hắn có thể tinh tường cảm giác tới tay dưới trưởng thân thể này đã trở nên lạnh lẽo. Cái này cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng quái vật lưu hết trong thân thể mỗi một giọt máu. Làn da khô quắt đi xuống, da thịt cũng đã sớm mất đi độ ấm, kia thật lớn thi thể nhìn qua vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Chu Vũ ánh mắt trở nên đen tối, biểu tình yếu ớt, trong thanh âm cũng có rách nát nức nở thanh. Franken, thực xin lỗi, ta thực xin lỗi, ta không nên như vậy lạnh nhạt mà đối đãi ngươi. Thực xin lỗi, ta không có nhận ra ngươi, ta yêu ngươi. Hắn thực hối hận lúc trước không có thể nhận ra phong hạnh, hắn luôn miệng nói ái, đến cuối cùng lại liền chính mình ái nhân đều nhận không ra. Thật là mười phần hư tình giả ý, hắn loại người này, có lẽ chính là trừng phạt đúng tội đi, cho nên trời cao trừng phạt hắn, làm hắn mất đi chính mình yêu nhất người. Chu Vũ cảm giác được trái tim đều ở xé rách giống nhau đau đớn. Nước mắt còn ở nhỏ giọt, trên mặt cũng đã chết lặng đến mất đi biểu tình. Ầm vang, ngọn núi ở đong đưa, đá vụn bùm bùm mà chảy xuống. Chu Vũ ôm ấp Franken, quay đầu lại nhìn phía chấn động nơi phát ra. Biển rộng chỗ sâu trong, trên bầu trời có mây đen hội tụ lên, chốc lát gian sấm sét ầm ầm, mưa to tầm tã, biển sâu bên trong truyền đến tiếng vang. Trống rỗng xuất hiện lốc xoáy bao trùm Rolieci đảo phụ cận một tảng lớn hải vực. Ở đảo biên ngừng con thuyền đều bị rào thành mảnh nhỏ. Đến từ biển sâu thanh âm càng ngày càng gần, mặt biển cũng càng thêm không bình tĩnh. Oanh, thật lớn dòng nước đánh sâu vào tiếng vang lên. Phàm là thân ở tiểu đảo nhân loại đều ngẩng đầu nhìn về phía ám trầm không trung. Trong mắt chiếu ra một cái không thể tưởng tượng cảnh tượng. Thật lớn xúc tua vươn mặt biển, nước biển chảy ngược mà xuống, nửa bên tiểu đảo đều bị tràn ra nước biển cọ rửa một lần. Cùng với mưa to cùng lôi điện, đến từ viễn cổ xưa hơi thở cảm nhiễm mỗi một cái thấy như vậy một màn người. Cho dù là trước nay không tiếp xúc quá thần minh, không biết như thế nào thần minh bần dân cũng tự nhiên mà đã biết trước mắt cái này tồn tại thân. Phận, đó là chí cao vô thượng thần minh. Vĩnh hằng chi phối giả CT Hao Hu, cái này phiền toái, CT Hao Hu xuất thế có một đầu hùng sư giống nhau xõa tung đầu tóc luân hồi giả mang theo vài phần. Ngốc lăng, nhìn này xa so điện ảnh chung càng chấn động nhân tâm một màn. Lẩm bẩm tự nói, Antonio lao lực sức lực bò lên trên chỗ cao, lúc này mới tránh cho bị nước biển bao phủ bi thảm kết cục. Hắn nhìn cái kia thật lớn xúc tua. Biểu tình càng thêm điên cuồng, thực rõ ràng, hắn ý chí lực cũng không tính cường hãn, sớm bị trên đảo này rơi dụng thần lực ảnh hưởng mà mất đi một chút lý trí. Ha ha ha, chết đi, An Đức Lỗ, ta xem ngươi lần này nên làm cái gì bây giờ? Chu Vũ nâng lên một mảnh tĩnh mịch con ngươi, nhìn nơi xa bờ biển này phúc cảnh tượng, thấp giọng niệm ra cái này thần minh tên. CT Hao Hu, cùng nhau nghênh đón tử vong đi, ngươi chỉ thuộc về tử vong, tà thần, hết chương.